Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, Kim Khúc Thưởng. Tục 2, đạt được thứ 30 giới hoa ngữ Kim Khúc Thưởng tốt nhất làm thơ để danh có. Chấm ngoặc kép, người chủ trì đối với lấy trong tay tạp phiến tụng niệm nói. Lê Lượng, Tạc Nhật Tình, sau một khắc tiếng vỗ tay vang lên. Sân khấu trên màn hình lập tức xuất hiện Tạc Nhật Tình, MV hình ảnh. Trình Phương Viễn, Hạ Chí, Lý Viện, Quân Tâm Tự Ngã Tâm, Hoàng Cái, Gió Lớn, La Khải, Xuân Thiên Lý, Kim Khúc Thưởng tốt nhất làm thơ đề danh tổng cộng có 5 vị. Trừ La Khải ra, Lê Lượng, Trình Phương Viễn, Lý Viện cùng Hoàng Cái đều là trong vòng nhất lưu thậm chí cực hạn từ tác giả. Nếu như luận lý lịch, mỗi cái đều muốn vượt xa La Khải. La Khải ưu thế ở chỗ hắn nhập vây này đầu, Xuân Thiên Lý, tại 2016 năm lực ảnh hưởng thật lớn. Với tư cách là mặt nạ ca vương, đoạt giải quán quân tác phẩm. Xuân Thiên Lý, thắng được vô số mê ca nhạc yêu thích. Cũng bị đại lượng ca sĩ lật hát, vô luận là nhân khí còn là bảng danh sách bài danh. Đều phải vượt qua mấy vị đối thủ cạnh tranh. Xuân Thiên Lý, có thể nói là La Khải 2016 năm tác phẩm tiêu biểu. Chính là bài hát này để cho hắn đạt được Kim Khúc Thưởng tốt nhất làm thơ. Soạn cùng tốt nhất đơn khúc ba hạng đề danh, đồng thời cũng là lấy được thưởng đại nhiệt cửa. Thế nhưng hoa ngữ Kim Khúc Thưởng tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất soạn bình chọn. Lại cũng không là toàn nhìn bảng danh sách hoặc là nhân khí chỉ số. Bình thẩm đoàn thành viên có bản thân bình phán tiêu chuẩn. Rất nhiều người cũng sẽ từ tác phẩm tính nghệ thuật, tính tư tưởng tiến hành so sánh, cho nên coi như là đỏ khắp toàn bộ thế giới nước miếng ca. Cũng không muốn trông cậy vào có thể có được hai cái này giải thưởng. Khóa trước Kim Khúc Thưởng. Tại hai cái này giải thưởng thượng thỉnh thoảng bạo lạnh, thậm chí sản sinh cái gọi là đại nhiệt hẳn phải chết hiện tượng. Nguyên nhân chính là đến từ này. Xuân Thiên Lý chính là điển hình đại nhiệt cửa. Như vậy Kim Khúc Thưởng bình thẩm đoàn có thể hay không đem tốt nhất làm thơ vinh dự ban phát cho La Khải đâu này, còn là như trước đến bạo lạnh. Ở đây trừ lác đác mấy người ra, không có người nào biết chuẩn xác đáp án. Media trung tâm chủ hội quán trong trở nên rất an tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi đáp án công bố, mà ở phi tin tức xem nhiều lần trực tiếp trên bình đài. Lại là phi thường náo nhiệt. Xuân Thiên Lý, phải là Xuân Thiên Lý. Phía trước hai cái thưởng đã bỏ qua. Tốt nhất làm thơ không có khả năng còn không cho La Khải a. Rất thích. Xuân Thiên Lý, không biết nghe nhiều hay ít khắp, hy vọng có thể lấy được thưởng. Nói thật, khác mấy bài hát ta chưa từng nghe qua, những cái này cũng có thể cùng Xuân Thiên Lý, so với Hạ Chí, cùng Gió Lớn, không sai, nhưng so với Xuân Thiên Lý, còn là thiếu chút nữa. Lấy Kim Khúc Thưởng nước tiểu tính, đại nhiệt hẳn phải chết a. Lần này La Khải còn là thất bại, kia không cần phải nhìn nữa. Ui ui ui, các ngươi đều là thủy quân a. Ngươi mới là thủy quân, cả nhà ngươi đều là thủy quân. Cút, duy trì, Xuân Thiên Lý. Chấm ngoặc kép, có thể nói tại phi tin tức xem nhiều lần bình đài nhắn lại trong vùng. Duy trì La Khải cùng Xuân Thiên Lý, người xem chiếm được đại đa số. Nếu Kim Khúc Thưởng là người xem bỏ phiếu chế, kết quả kia không có bất kỳ lo lắng. Nhưng Kim Khúc Thưởng là bình thẩm đoàn đẩy bình luận chế. Trừ được hoan nghênh nhất nam, nữ ca sĩ hai cái giải thưởng ra, mê ca nhạc fan hâm mộ ý nguyện đối với Kim Khúc Thưởng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tỷ tỷ, ba ba của ngươi có thể được thưởng sao? Tại Lý Mộng Như trong nhà. Manh manh nhìn chằm chằm tivi tò mò hỏi, nữ nữ cũng không dám xác định, ta cũng không biết úi cha. Chấm ngoặc kép, kỳ thật nàng muốn nói ba ba ta là tối bổng lợi hại nhất. cái gì thưởng đều hẳn là hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm giác nói như vậy rất không đáng tin cậy a. Nữ nữ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, nhất định là ba ba của ta, nhất định là ba ba của ta, nhất định là, giờ này khắc này, tốt nhất làm thơ thưởng trao giải khách quý đi đến sân khấu. Vị này trao giải khách quý không phải người khác, chính là cùng La Khải xem như bạn nhậu, Sở Cuồng Đồ. Vị này phóng túng không cố kỵ cuồng nhân đêm nay ăn mặc ngược lại là rất hợp quy tắc. Rất không phù hợp hắn trước sau như một phong cách, chỉ là đuôi lông mày đang lúc loại kia cuồng ngạo xua không tan. Để cho hắn luôn là hiển lộ như vậy, đặc lập độc hành. Sở Cuồng Đồ căn bản không có nói nhảm, trực tiếp triển khai ghi có lấy được thưởng người danh tự tạp phiến. Cũng không bán bất kỳ hấp dẫn tuyên bố. La Khải, Xuân Thiên Lý, liền, đừng được, XXX là, đều cho tỉnh lược. Chính là như vậy cá tính, người xem cùng khách quý nhóm đầu tiên là sững sờ, chợt bộc phát ra nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Kim khúc thưởng tốt nhất làm thơ 5 vị đề danh người đoạt được. Bất kỳ một vị đều có tư cách đạt được giải thưởng. Ban La Khải lại càng là thực xứng danh. Tin tưởng không có dị nghị, chung quy tại đi qua trong một năm, này đầu, Xuân Thiên Lý, mang cho quá nhiều người lấy cảm động. Đến nay rất nhiều radio đều thường có người nghe điểm hát. Tại KTV bên trong như cũ là đứng đầu ca khúc. Bài hát này ca từ cũng không hoa lệ, nhưng sở biểu đạt ra chân tình thực cảm ơn rung động lòng người. Nhất định là một đầu sẽ ở lưu hành âm nhạc trong lịch sử lưu lại sâu sắc ấn ký tác phẩm. Kim khúc thưởng bình thẩm đoàn không có lại làm cái gì, đại nhiệt hẳn phải chết, mánh lới. Mà là thuận theo người xem cùng chúng mê ca hát ý nguyện. Cũng coi là đêm nay trận này hàng năm lễ mừng một cái điểm sáng. Ha ha, quả nhiên là, Xuân Thiên Lý. Cuối cùng là buông lỏng một hơi. Nếu như không phải là bài hát này, ta muốn chửi mẹ, Khải ca uy vũ, chúc mừng La Khải, bắt lại cá nhân cái đầu kim khúc thưởng. Vùng hoa chúc mừng, chấm ngoặc kép, phi tin tức xem nhiều lần trực tiếp bình đài trong một mảnh xôi trào. Chúc phúc nhắn lại trong khoảnh khắc soát bạo bình luận khu. A tương đương, ngồi ở trên ghế salon khẩn trương chờ đợi kết quả nữ nữ phát ra kinh hỉ thét lên. Nàng kéo lấy manh manh tay cười nói, manh manh, ngươi xem ba ba của ta đoạt giải, hắn là quán quân, chấm ngoặc kép, manh manh gật đầu như gà con mổ thóc, là thúc thúc thật lợi hại, sẽ liên tục không ngừng trong tiếng vỗ tay. La Khải đứng dậy lên đài, hắn từ Sở Cuồng Đồ trong tay tiếp nhận thưởng tòa, Sở Cuồng Đồ ha ha cười cười. Vỗ vỗ La Khải bờ vai nói, cầm thưởng, nhớ rõ muốn mời ta uống tửu a. Những lời này hắn nói lẽ thẳng khí hùng, bởi vì hắn chính là kim khúc thưởng bình thẩm đoàn một thành viên. La Khải sảng khoái, không say không nghỉ, cùng Sở Cuồng Đồ hàn huyên hai câu. Hắn đứng ở microphone phía trước, đối mặt với toàn trường mấy ngàn vị người xem, trận trong quán nhanh chóng an tĩnh lại. La Khải nắm tay trong chĩu nặng kim âm phù, nội tâm có chút cảm khái. Kim khúc thưởng thưởng tòa là do một cái cao âm phổ hiệu cùng một cái bốn phương cái bệ cấu thành. Chọn dùng thuần túy đồng lưu gia công kim loại nghệ chế tác mà thành. Nó đại biểu cho hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc tối cao vinh dự. Nói thật, cầm thưởng trong lòng của hắn là hổ thẹn. Chung quy vô luận là Xuân Thiên Lý, còn là khác ca khúc, cũng không phải hắn chân chính tác phẩm, mà là đến từ một thế giới khác kinh điển. Bất quá La Khải cũng không có đạo đức thượng thích sạch sẽ, cũng sẽ không mất phương hướng tại loại này hư ảo vinh dự bên trong. Hắn từ đầu đến cuối đều minh bạch mình muốn cái gì, nghĩ muốn đi làm cái gì, còn có vì cái gì đang cố gắng. Có thể cầm đến thưởng, ta thật bất ngờ, cũng cao hứng phi thường. Ở chỗ này ta muốn cảm tạ kim khúc thưởng, chấm ngoặc kép, canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.